Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 40, thông qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Yến đoán không sai, 3 ngày sau, trong buổi chạy bộ, Lương Giáo Đầu ở phía trước hô lớn, bắt đầu từ ngày mai, số lượng vòng chạy quanh quân doanh giảm xuống còn 5 vòng, thời gian còn lại sẽ thao luyện sử dụng binh khí. Thế nên hôm nay, tất cả đều phải chạy tốt cho ta. Chạy không tốt thì buổi trưa không có cơm ăn. Nghe đến đây, đám tân binh lập tức phấn khởi. Sau nhiều ngày vác bao cát chạy không ngừng nghỉ dưới nắng hè, việc được thao luyện binh khí nghe có vẻ nhẹ nhàng và thực sự phù hợp với nhiệm vụ của binh sĩ. Việc kết thúc những buổi huấn luyện khắc nghiệt này và bước vào một giai đoạn mới đồng nghĩa với việc họ dần trở thành binh sĩ của Đại Ngụy. Hỏa Án cũng hiểu rõ ý nghĩa lời nói của Lương Giáo Đầu. Ngày hôm nay chính là buổi sát hạch cuối cùng, nếu không chạy tốt, tức là thể lực của người đó không đủ, và họ sẽ không có tư cách tham gia thao luyện binh khí. Khi nàng chuẩn bị vác bao cát lên vai, đột nhiên có một cú đụng mạnh từ phía sau. Hỏa Án quay lại thì thấy Vương Bá, gã mặt sẹo đã cướp bánh bao thịt của nàng trước đó. Gã nhìn nàng, nở một nụ cười đầy ác ý. Tiểu tử, sau hôm nay ngươi sẽ làm hỏa đầu binh, và ngày lành của ngươi cũng kết thúc từ đây. Hỏa Án nhún vai, không mảy may lo lắng. Chưa biết được đâu, gã Vương Bá hạ giọng nói đầy bạo ngược. Ngươi có thể trốn trong đám huynh đệ của mình, nhưng họ không thể ở bên cạnh ngươi mãi mãi. Một hỏa đầu binh còn con, ta có đánh chết ngươi, cũng chẳng ai thèm quan tâm. Hỏa Án mỉm cười tự tin. Vậy ngươi cứ thử đi, nhân tiện nói cho ngươi biết, ta sẽ không làm hỏa đầu binh, tuyệt đối không. Dứt lời, nàng không quan tâm đến phản ứng của Vương Bá, xoay người và bắt đầu chạy. Tiểu Mạch lo lắng chạy theo, hỏi, A Hỏa ca, hắn có làm khó dễ huynh không? Hỏa Án cười đáp, không đâu, chỉ là nói chuyện phiếm vài câu thôi. Tiểu Mạch thở phào, cười nói, A Hỏa ca, huynh thật lợi hại, hiện tại huynh chạy mà không còn thở đê, ốc nữa, lại còn nhanh như thế. Sao lại có thể thế? Hỏa Án bật cười nhẹ nhàng, nói, chúng ta chỉ là hàn huyên vài câu thôi mà. Vậy sao? Tiểu Mạch cũng cười đáp lại. A Hỏa huynh thật sự lợi hại, giờ huynh chạy cùng mọi người mà không hề thở đê, ốc, thậm chí còn nhanh như vậy. Tiểu Mạch cùng Thạch Đầu từ nhỏ đã lớn lên trong núi, làm thợ săn, suốt ngày trèo đèo lội suối săn bắt. Thể lực của họ vốn dĩ đã tốt, chạy cũng nhanh không kém. Ban đầu, Hỏa Yến vốn yếu ớt, ai cũng nghĩ nàng thật sự không đủ sức, nhưng không ai ngờ, dần dần tinh thần của nàng ngày càng khởi sắc, bước chân cũng ngày một nhẹ nhàng. Thậm chí có kẻ ngờ vực không biết liệu nàng có phải đã lén ăn linh đan rượu dược gì chăng? Có đúng không? Hỏa Án nghiêm trang gật đầu, nói, ta quả nhiên có tiềm lực mà. Ở phía xa, Cất Giáo Đầu đang tụ tập bên bìa rừng để quan sát tình hình. Trong hơn nửa tháng qua, mỗi ngày chạy bộ không chỉ để huấn luyện thể lực cho tân binh mà còn là để đánh giá tư chất của họ. Các giáo đầu đều ghi chép vào sổ sách mỗi ngày, và hôm nay là ngày ghi chép cuối cùng. Từ ngày mai, việc chạy bộ sẽ trở thành mục huấn luyện thường xuyên, không còn là phương thức phán đoán tư chất nữa. Những người đủ điều kiện để tập luyện binh khí cũng đồng nghĩa đã vượt qua vòng sơ tuyển, sẽ không có ai phải chết vì thể lực yếu ớt trước khi ra chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quân doanh, sự phân biệt giữa mạnh và yếu vô cùng rõ ràng. Những người có tư chất tốt ngay từ đầu đã bộc lộ rõ ràng, còn những kẻ có tư chất kém càng lộ vẻ yếu ớt. Điều này quả thật không công bằng, bởi vì tư chất trời sinh là điều không thể thay đổi. Tuy nhiên, có một ngoại lệ xuất hiện. Lão Lương, một người vỗ vai Lương Giáo Đầu, nói, tiểu tử Hỏa Yến trong đội của ông quả là nhân tài đấy. Hỏa Yến chính là ngoại lệ đó. Tư chất của nàng vốn rất tệ, điều này đã được các giáo đầu thống nhất đánh giá ngay từ đầu. Thậm chí làm hỏa đầu binh, người lo bếp núc, cũng không ai dám chắc nàng sẽ không phạm lỗi khi nhóm lửa. Thế nhưng ngày qua ngày, bước chạy của nàng càng uyển chuyển, hiện tại nàng đã có thể chạy vững vàng cùng đội, thậm chí dẫn đầu. Đây quả là một kỳ tích, thừng cưa gỗ đứt, nước chảy đá mòn. Lương Giáo Đầu đắc ý nói, ta đã nói rồi, Lương Bình ta không nhìn nhầm, tâm trí của tiểu tử này hiếm có, làm gì cũng không kém. Đừng vội tự đắc, người dội gáo nước lạnh là Đỗ Mẩu, một giáo đầu khác, ông không đồng tình với Lương Bình. Ông cũng biết tư chất chính là tư chất, hắn theo kịp đội ngũ là nhờ cái gì? Là nhờ nỗ lực, lời này quả không sai, Mọi người nhìn về phía thiếu niên đang chạy nhanh như bay. Hắn lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan, khiến người ta quý mến. Khi chạy bộ, hắn rất quy củ, ít nói chuyện với người khác, dường như luôn nghiêm túc với việc mình làm. Hắn phải nỗ lực 10 phần mới làm được, trong khi người khác chỉ cần 1 phần đã đủ. Đỗ Mậu nói tiếp, hiện giờ mới chỉ là vác bao cát chạy bộ, sau này luyện binh khí, luyện bày trận còn khó hơn, hắn sẽ phải bỏ ra nỗ lực nhiều hơn nữa. Như vậy, hắn vĩnh viễn sẽ không nổi bật, chỉ có thể là một binh lính bình thường. Ta khuyên ông nên tập trung vào những tân binh có tư chất tốt, đừng lãng phí thời gian vào tiểu tử đó. Đỗ Mậu lắc đầu, vô ích mà thôi, ta không đôi co với ông nữa. Lương Bình bị những lời của Đỗ Mậu làm khó chịu, cầm lấy trường thương rời đi. Nhưng khi rời đi, ông thầm nghĩ, bọn họ đều là những giáo đầu đã từng huấn luyện nhiều binh lính. Những người sống sót hoặc kiến công lập nghiệp thường là kẻ có biểu hiện nổi trội ngay từ đầu. Thiếu niên đó chỉ có nỗ lực, nhưng liệu nỗ lực có thật sự đủ không? Hỏa Ếch chạy hết quãng đường hôm nay, đi lấy cơm rồi nghỉ ngơi. Buổi chiều, lương giáo đầu điểm danh 10 mấy người theo ông. Có vẻ họ được chọn làm hỏa đầu binh. Tiểu Mạch nói, nhưng hỏa đầu binh cần nhiều người vậy sao? Hỏa Yến cười lắc đầu, chỉ là một danh xưng, không phải ai cũng nấu cơm. Có người làm việc khác, không cần ra tiền tuyến. Cũng tốt đấy chứ, Hồng Sơn vươn vai, không phải đánh đổi mạng sống, sống thế không tốt sao? Nhưng A Hòa ca chắc chắn vui lắm nhỉ? Tiểu Mạch cười trêu, không phải làm hỏa đầu binh, ai cũng biết Hòa Yến không muốn làm hỏa đầu binh, nàng cũng không phủ nhận, chỉ cười nói. Đúng là rất đáng mừng, sắp tới chắc đệ có cơ hội thể hiện rồi. Hồng Sơn nhướng mày, tiếp theo là luyện binh khí. Để có thể đại triển thân thủ rồi. Cũng chưa chắc, Hòa Yến đáp, đao, ngựa ta đều biết, trường thương cũng không khó. Chạy bộ lâu như vậy, giờ leo núi chắc cũng không phải chuyện đùa. Chỉ có điều, nàng ngừng lại, cung tiễn là khó nhất. Cung tiễn đòi hỏi lực tay lớn, thân thể không cường tráng khó mà kéo nổi. Với thể trạng hiện tại của Hòa Đại Tiểu Thư, có lẽ sẽ hơi khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hy vọng Tiêu Giác không bắt đầu bằng cung tiễn, nàng nghĩ thầm, nhưng nàng đã nghĩ sai. Cách chương